Phần 4. Khi lễ tốt nghiệp dần đến, tôi có một cảm giác rầy rà vẫn còn quá nhiều thứ chưa giải quyết được, rằng tôi vẫn chưa học xong. Tôi đăng ký học chương trình thạc sĩ văn học Anh ở Stanford và được nhận. Tôi đã dần coi ngôn ngữ như một năng lực gần như siêu nhiên tồn tại giữa người với người. Mang bộ não được bọc kín trong vỏ sọ dày cả centimet của chúng tôi đi tới chỗ giao tiếp được. Một từ ngữ nào đó chỉ có nghĩa giữa con người với nhau và ý nghĩa của cuộc sống, đức hạnh của nó luôn là gì đó liên quan đến chiều sâu của các mối quan hệ chúng ta kết thành. Chính khía cạnh quan hệ của con người, nghĩa là tính chất quan hệ giữa người với người, đã củng cố cho ý nghĩa. Nhưng đôi khi, quá trình này tồn tại trong não bộ và cơ thể, làm theo các mệnh lệnh sinh lý của riêng chúng, dễ suy kiệt và thất bại. Tôi nghĩ hẳn ngôn ngữ của cuộc sống như đã trải nghiệm về đam mê, về ham muốn, về tình yêu có liên quan nào đó, dù bệnh sống cỡ nào, với ngôn ngữ của nơi trong thần kinh, đường tiêu hóa và nhịp đập tim. Tại Stanford, tôi rất may mắn được học cùng Richard Rorty, người mà có khi là nhà triết học vĩ đại nhất thời ông. Dưới sự chỉ bảo của thầy, tôi bắt đầu coi tất cả các bộ môn giống như việc sáng tạo ra vốn từ vựng, tập hợp những công cụ nhằm tìm hiểu cuộc sống con người theo một cách riêng nào đó. Những tác phẩm văn học vĩ đại mang đến tập hợp công cụ của riêng chúng, thúc ép người đọc phải sử dụng vốn từ đó. Để làm đồ án tốt nghiệp, tôi nghiên cứu tác phẩm của Walt Whitman, nhà thơ mà một thế kỷ trước đã những câu hỏi hiện đang ám ảnh tôi. Người đã muốn tìm ra cách để hiểu, mô tả cái ông gọi là con người sinh lý và tinh thần. Sau khi hoàn thành đồ án, tôi chỉ có thể kết luận rằng Whitman không hề may mắn hơn tất cả chúng ta trong việc xây dựng một vốn từ sinh lý tinh thần mạch lạc. Nhưng ít nhất, cái mà ông thất bại thật rạng rỡ. Tôi cũng ngày càng chắc chắn rằng mình còn rất ít hứng thú để tiếp tục nghiên cứu văn học, nơi tôi bắt đầu có ấn tượng rằng những trọng tâm của nó có quá nhiều tính chính trị và thường chống đối khoa học. Một trong những thầy hướng dẫn luận văn đã nhận xét rằng để tìm được một cộng đồng cho riêng tôi trong giới văn học có thể sẽ rất khó khăn, bởi vì đa số tiến sĩ Anh ngữ đều phản ứng với khoa học theo cách mà ông nói thì như khỉ thấy lửa vậy, hoàn toàn sợ hãi. Tôi không chắc chắn cuộc đời mình sẽ đi đến đâu. Luận văn của tôi, Whitman và sự y khoa hóa tính cách, được ủng hộ nhiệt thành, nhưng nó không chính thống vì trong nội dung của nó, hàm lượng lịch sử tâm thần học và khoa học thần kinh cũng ngang bằng với hàm lượng phê bình văn học. Nó không phù hợp lắm với khoa Anh ngữ. Tôi không phù hợp lắm với khoa Anh ngữ. Vài người bạn đại học thân thiết của tôi đã chuyển đến New York để theo đuổi cuộc đời nghệ thuật. Một số tham gia hài kịch, số khác theo báo chí và truyền hình. Và tôi thoáng tính tới việc tham gia cùng họ, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi vẫn không thể buông mình ra khỏi câu hỏi: sinh học, đạo đức, văn học và triết học giao nhau ở đâu? Trở về nhà sau một trận bóng bầu dục chiều nọ, gió thu nhẹ nhẹ thổi, tôi để mặc cho trí óc lang thang. Tiếng Augustine trong vườn ra lệnh: lấy sách và đọc đi. Nhưng thứ mệnh lệnh rơi vào tay tôi thì ngược lại: dẹp đống sách đó và học y đi. Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Dù rằng mà có lẽ là chính bởi vì cha tôi, bác tôi và anh trai tôi đều là bác sĩ, cho nên đối với tôi, y học chưa từng được coi là sự lựa chọn nghiêm túc. Nhưng chẳng phải chính Whitman đã từng viết rằng chỉ có những bác sĩ mới thực sự hiểu được con người sinh lý tinh thần đó sao? Ngày kế tiếp, tôi tới tham khảo ý kiến một thầy hướng dẫn ngành y với mục đích xem xét khả năng này. Để sẵn sàng cho trường y, cần tới 1 năm học lý thuyết với cường độ cao, cộng thêm thời gian đăng ký sinh học sẽ mất thêm 18 tháng nữa. Điều đó có nghĩa là, để mặc bạn bè tôi tới New York, thắt chặt thêm những mối quan hệ mà không có tôi. Điều đó có nghĩa là dẹp văn học sang một bên. Nhưng nó mang tới cho tôi một cơ hội để tìm thấy câu trả lời không có trong sách vở, để tìm được một hình thức cao siêu khác, để rèn giũa mối quan hệ với những người thống khổ và để tiếp tục theo đuổi câu hỏi về điều gì khiến cuộc đời có ý nghĩa, thậm chí ngay cả khi đối mặt với cái chết và rỗng mục. Tôi bắt đầu lặn lội với những khóa học cần thiết để chuẩn bị cho trường y, thu nhập tất cả các tài liệu hóa học và vật lý, không muốn làm công việc bán thời gian vì nó làm chậm tiến độ học hành của tôi, mà lại cũng không có đủ tiền để thuê nhà ở Palo Alto. Tôi tìm thấy một ô cửa sổ không khóa ở một ký túc không người và trèo vào. Sau vài tuần chiếm dụng, tôi bị người quản lý bắt quả tang, mà người này hóa ra lại là một người bạn của tôi. Cô cho tôi chìa khóa vào phòng, kèm theo mấy lời cảnh báo hữu ích. Ví như khi nào trại hè của đội cổ vũ nữ của một trường cấp 3 sẽ tới, nghĩ rằng tốt hơn là nên tránh việc coi là kẻ lạm dụng tình dục căn cứ theo đăng ký tạm trú. Tôi gói ghém một chiếc lều, vài quyển sách và hộp ngũ cốc đi thẳng tới Doha cho tới thời điểm an toàn để quay lại. Bởi vì quy trình tuyển sinh vào trường y mất khoảng 18 tháng, cho nên khi kết thúc mọi chương trình học, tôi có một năm tự do. Và giáo sư gợi ý cho tôi học lấy bằng lịch sử và triết học khoa học y học trước khi quyết định rời hẳn khỏi môi trường hàn lâm. Do vậy, tôi nộp hồ sơ vào chương trình lịch sử và triết học khoa học của Cambridge và nhận được. Cả năm kế tiếp, tôi tham gia các lớp học vùng ngoại ô nước Anh và ở đó, tôi thấy mình không ngừng tranh luận những trải nghiệm trực tiếp đối với các câu hỏi về cuộc đời và cái chết là rất cần thiết để đưa ra được những ý kiến đạo đức có giá trị về chúng. Lời nói bắt đầu có cảm giác vô trọng lượng giống như hơi thở đang mang trong chúng. Lùi lại và bước, tôi nhận ra rằng mình mới chỉ đang khẳng định lại những gì vốn đã biết. Tôi muốn có được trải nghiệm thực tế đó. Chỉ làm việc trong ngành y tôi mới có thể theo đuổi triết sinh học một cách nghiêm túc. Những suy xét đạo đức mới thật bé nhỏ làm sao khi so với hành động đạo đức. Tôi kết thúc văn bằng và tiến thẳng về Mỹ. Tôi đến Yale để học y khoa. Bạn có thể cho rằng lần đầu tiên mổ xẻ một người chết, ta sẽ có cảm giác hơi kỳ cục. Và thật kỳ lạ, mọi thứ đều bình thường. Đèn sáng rọi, bàn thép không rỉ và những vị giáo sư cổ đeo nơ bướm tạo bầu không khí trịnh trọng nghiêm trang. Dù vậy, thật không thể quên được vết cắt đầu tiên từ sao gái xuống thắt lưng đó. Con dao mổ sắc tới mức như thể đang phanh ra một lớp da người thay vì cắt, để lộ ra những cái gân bị giấu kín và bất khả xâm phạm bên dưới. Và bất kể đã chuẩn bị thế nào, bạn sẽ bị bất ngờ, xen lẫn nỗi xấu hổ và thực sự hứng chí. Mổ xác là một nghi thức chuyển tiếp của sinh viên y khoa và là xâm lấn vào cái linh thiêng bất khả xâm phạm, đem lại vô số cảm xúc từ sự khinh tởm, hồ hởi, buồn nôn, thất vọng và kinh hãi cho đến khi chỉ đơn thuần là sự tẻ nhạt của những bài thực hành kiến thức. Mọi thứ đều giới hạn trong cái thống thiết bi ai và cái tầm thường. Tại đây, bạn xâm phạm vào những cái cấm kỵ cơ bản nhất của xã hội. Và cho dù vậy, formaldehyde vẫn là một chất kích thích vị giác mạnh mẽ. Thế là bạn còn thèm cả một chiếc burrito nữa. Chú thích: formaldehyde, một chất dẫn xuất từ aldehyde của formic acid để khử trùng. Burrito, một dạng bánh bột ngô, bánh truyền thống của Mexico. Hết chú thích. Sau cùng, khi đã hoàn thành nhiệm vụ giải phẫu dây thần kinh giữa, cưa khung chậu làm đôi và cắt mở trái tim, sự tầm thường bước đến thay thế. Sự xâm phạm vào cái linh thiêng giờ mang theo đặc tính của một lớp học thông thường ở đại học, đầy rẫy những kẻ mô phạm, những cây hề trong lớp và tất thảy. Với nhiều người, giải phẫu tử thi điển hình cho sự biến hóa từ một học sinh ủ dột đáng mến trở thành một vị bác sĩ kiêu ngạo, chai lì. Sứ mệnh đạo đức lớn lao trong y học khiến những ngày đầu của tôi ở trường y mang một áp lực nặng nề. Ngày đầu tiên, trước khi chúng tôi đến với những cái xác là buổi tập huấn hồi sức tim phổi CPR. Đây là lần thứ hai tôi làm việc này. Lần đầu tiên là khi còn ở trường đại học cũ, lần ấy thật nực cười, thiếu nghiêm túc và mọi người đều cười lớn. Những video đóng rối vụn về, những con mannequin bằng nhựa không chân tay trông giả không thể giả hơn. Nhưng giờ đây, cái khả năng ngấm ngầm rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ phải sử dụng tất cả những kỹ năng này để thổi đầy sinh khí cho mọi thứ. Khi tôi liên tục đập mạnh bàn tay vào ngực của một đứa trẻ nhỏ xíu bằng nhựa, giữa những câu bông đùa của bạn bè, tôi không thể không nghe thấy tiếng sinh ngực đang rạn vỡ thật sự. Các tử thi đảo ngược cái kịch tính, những con ma nơi cánh giả vờ là thật, những thi thể thực lại bị coi là giả. Nhưng những ngày đầu tiên ấy, thật khó để làm được điều đó. Khi tôi đối mặt với cái xác hơi xanh và phù, trạng thái chết hoàn toàn và nhân tính trọn vẹn của một người đàn ông này là những thứ không thể chối bỏ. Ý nghĩ rằng trong suốt 4 tháng tới, tôi sẽ cắt đôi chiếc đầu của người đàn ông này bằng một chiếc cưa kim loại dường như không thể chấp nhận nổi. Dẫu sao thì cũng còn các giáo sư bộ môn giải phẫu. Lời khuyên của họ là hãy nhìn thật kỹ một lần khuôn mặt cái xác và sau đó phủ kính lại. Điều đó khiến cho công việc dễ dàng hơn. Hít một hơi sâu và trông đầy thành khẩn, ngay khi chúng tôi chuẩn bị mở tấm bọc cái đầu tử thi, một bác sĩ mổ rẽ qua tán dốc đôi câu, nghiêng người tới và tìm khuỷu tay trên mặt cái xác, chỉ ra vô số những dấu vết và sẹo trên tấm thân trần truồng. Ông dựng lại tiền sử bệnh của bệnh nhân. Vết sẹo này là từ ca mổ thoát vị bẹn, vết này là cắt bỏ nội mạch động mạch cảnh. Những vết ở đây cho thấy sự cào rãi, có lẽ là vàng da, bilirubin cao. Anh này có lẽ đã chết vì bị ung thư tụy, dù rằng không có vết mổ nào chứng tỏ điều đó. Cái chết đến quá nhanh. Trong khi đó, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào cái khuỷu tay đang xê dịch, vừa lăn qua lăn lại trên chiếc đầu vũ kính, vừa giảng giải lý thuyết và thực ngữ y học. Tôi nghĩ prosopagnosia, hội chứng mù mặt, là một rối loạn thần kinh mà người mắc nó mất đi khả năng nhận diện khuôn mặt. Sẽ rất sớm thôi, rồi tôi cũng phải mắc nó với chiếc cưa kim loại trên tay. Bởi vì sau vài tuần, kịch tính dần tiêu tan trong những cuộc hội thoại với vài sinh viên không theo ngành y khi kể về câu chuyện của những cái xác. Tôi thấy mình nhấn mạnh với họ cái sự đó nó mới là quái đản, rùng rợn và vô lý, làm sao như thể cố trấn an mọi người rằng tôi vẫn bình thường cho dù tôi đã trải qua 6 giờ mỗi tuần để chia cắt một xác chết. Đôi khi tôi nói về khoảnh khắc khi tôi nhìn quanh và thấy một người bạn cùng lớp thuộc kiểu cô gái trẻ với chiếc ly trang trí màu xốp trên tay đang nhón chân trên ghế đẩu, hăm hở nện đục vào xương sống của một người phụ nữ mảnh vụn bay đầy không khí. Tôi kể câu chuyện như thể đang cố chia cách bản thân mình ra khỏi nó, nhưng sự dính líu thì không thể chối bỏ. Xét cho cùng, chẳng phải tôi cũng vô cùng hào hứng tháo tung lồng ngực một người đàn ông với một chiếc kiềm cắt bu lông đó sao? Dù làm việc trên những thi thể với khuôn mặt phủ kín và tên tuổi là một ẩn số, bạn sẽ thấy đặc thù con người của họ thình lình xuất hiện. Như khi mở bụng một thi thể, tôi thấy hai viên morphine còn chưa tan hết, cho thấy anh ta đã chết trong đau đớn, có lẽ một mình và lơi hoay lần ngò nắp chai thuốc. Dĩ nhiên khi còn sống, chủ nhân của các thi thể này đã tình nguyện hiến dâng thân xác họ cho cái số phận này, và thứ ngôn ngữ sử dụng bên trong các thi thể trước mặt chúng tôi nhanh chóng phản ánh thực tế đó. Chúng tôi được chỉ thị không dùng từ xác chết nữa, thay vào đó người hiến tạng là từ phù hợp hơn. Và đúng, yếu tố tội lỗi trong việc giải phẫu đã giảm dần so với những ngày xưa. Sinh viên giờ đây không còn phải mang cơ thể riêng đến lớp như thế kỷ 19, và trường y đã ngưng sự ủng hộ của họ đối với việc ăn trộm mộ kiếm xác. Hành vi đánh cắp này chẳng qua là phương thức cải tiến hơn của hành vi giết người, đã từng có dạo phổ biến tới mức được dành cho hẳn một động từ riêng, bird. Hành vi được OECD định nghĩa là giết ai đó một cách âm thầm bằng cách làm ngạt hơi hay bóp cổ nhằm mục đích bán cơ thể nạn nhân cho giải phẫu. Dẫu vậy, những người thạo tình hình nhất, các bác sĩ, lại hầu như không bao giờ hiến xác của chính họ. Vậy những người hiến xác kia, họ biết được ở chừng mực nào? Và như một giáo sư giải phẫu học đã nói với tôi, cậu sẽ không nói cho bệnh nhân biết những chi tiết máu me trong ca mổ nếu điều đó khiến họ không ký vào đơn chấp thuận mổ. Thậm chí, ngay khi người hiến tạng được cung cấp thông tin đầy đủ, và chuyện có lẽ là vậy, bất kể sự lập lờ của một vị giáo sư giải phẫu nào đó, thì cái ý nghĩ rằng mình bị mổ giải phẫu cũng chẳng mấy gì cay đắng. Cái cay đắng chính là ý nghĩ về việc mẹ bạn, bố bạn hay ông bà bạn bị chặt chém thành từng mảnh bởi mấy gã sinh viên cợt nhã mới 20 mấy tuổi đầu ở trường y. Mỗi khi tôi đọc bản câu hỏi cần đọc trước thí nghiệm và nhìn thấy những từ như chiếc cơ xương, tôi luôn tự hỏi liệu đây có phải là dạy học mà cuối cùng tôi cũng sẽ nôn mửa. Vậy mà tôi rất hiếm khi gặp rắc rối trong phòng thực hành. Ngay cả khi tôi phát hiện ra chiếc cưa xương trong thắc mắc, hóa ra chẳng có gì hơn một chiếc cưa gỗ hang dĩ thông thường. Lần gần nhất tôi suýt nôn mửa chẳng liên quan gì đến phòng thí nghiệm, mà là lần viếng thăm mộ bà ở New York nhân 20 năm ngày mất của bà. Tôi gặp người, suýt bà khóc và thầm tạ lỗi, không phải tới những thi thể mà là con cháu họ. Trên thực tế, đã có một cậu con trai đến xin lại cơ thể mới mổ một nửa của mẹ cậu ngay nửa chừng buổi thực tập của lớp chúng tôi. Đúng, bà mẹ đã ưng thuận, nhưng anh con trai không thể chịu được điều đó. Tôi biết, tôi cũng sẽ làm như vậy, phần còn lại đều được trao trả. Trong lớp giải phẫu, chúng tôi vật thể hóa người chết, nói theo nghĩa đen là quy họ ra những bộ phận cơ thể, mô, dây thần kinh và cơ. Vào ngày đầu tiên, bạn hoàn toàn không thể phủ nhận những đặc tính con người của một cái xác. Nhưng tại thời điểm khi bạn lột da các chi, lặn qua từng thớ thịt phiền phức, kéo ra những lá phổi, cắt mở trái tim và loại bỏ đi thùy gan, thì thật khó để còn có thể nhận ra một đống mô đó là con người. Đến cuối cùng, những giờ thực hành giải phẫu cũng không còn là sự xâm phạm vào tính thiêng liêng, mà trở thành một cái gì đó xen lẫn giữa những giờ hạnh phúc. Việc nhận ra điều này khiến người ta thật bối rối. Trong những giây phút hiếm hoi bồi hồi nhớ lại, tất cả chúng tôi đều im lặng tạ lỗi với những thi thể. Không phải vì chúng tôi cảm nhận được sự xâm phạm đầy tội lỗi, mà bởi vì chúng tôi đã không hề cảm nhận thấy điều đó. Dù vậy, đó không phải là một tội ác thuần túy. Toàn bộ lĩnh vực y học, không chỉ việc mổ xẻ tử thi, đều xâm lấn vào phạm vi thánh thần, bác sĩ xâm phạm cơ thể người bằng mọi cách chúng ta có thể tưởng tượng ra. Họ bắt gặp con người trong tình trạng mong manh nhất, hoang mang nhất và riêng tư nhất. Họ hộ tống bệnh nhân đến với thế giới, sau đó rút lui. Nhìn nhận cơ thể dưới dạng vật chất và các cơ chế là một cách khác để làm dịu nhẹ những cơn đau đớn tột bậc của con người. Cũng vì lẽ đó, những đau đớn tột bậc nhất của con người trở thành công cụ sư phạm đơn thuần. Các giáo sư giải phẫu học có lẽ nằm ở cực điểm của mối quan hệ này. Dù vậy, sự tương hợp của họ với các thi thể vẫn còn. Trước đây, khi tôi tạo một đường cắt nhanh dài qua cơ hoành của một người hiến tặng để dò tìm động mạch lá lách, giám thị của chúng tôi vừa giận tái người vừa khiếp đảm. Không phải bởi vì tôi đã tàn phá một cấu trúc rất quan trọng, hay hiểu sai một khái niệm chính yếu, hay phá hủy những đường cắt mổ sau đó, mà bởi vì tôi đã có vẻ rất ung dung trong việc làm đó. Ánh nhìn trên khuôn mặt ông, sự bất lực của ông đã thể hiện nỗi buồn đó thành lời, đã dạy cho tôi nhiều hơn về y học hơn bất kỳ bài giảng nào tôi từng dự. Khi tôi giải thích rằng một giáo sư giải phẫu khác đã bảo tôi thực hiện vết cắt, nỗi buồn của vị giám thị chuyển thành sự thịnh nộ. Và đột nhiên, những vị giáo sư mặt đỏ tía tai đều bị kéo ra ngoài hành lang. Những lần khác, mối quan hệ tương hợp đơn giản hơn nhiều. Một lần, khi cho chúng tôi thấy những tàn tích của căn bệnh ung thư tụy trên người hiến tặng, giáo sư đã hỏi, người này bao nhiêu tuổi? 74, chúng tôi đáp. Cùng tuổi với tôi, ông đáp lại, đặt cái que thăm xuống và bỏ đi. Trường y đã làm sâu sắc hơn những hiểu biết của tôi về mối quan hệ giữa ý nghĩa, cuộc đời và cái chết. Tôi nhìn thấy tính quan hệ của con người mà mình đã viết thời đại học trong mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân. Là sinh viên y khoa, chúng tôi đương đầu với cái chết, sự thống khổ và các đòi hỏi trong công việc chăm sóc bệnh nhân, đồng thời là được che chở khỏi gánh nặng thực sự của trách nhiệm, dù rằng có thể nhận thấy bóng ma ám ảnh của nó. Sinh viên y khoa dành 2 năm đầu tiên miệt mài trên lớp học, kết bạn, nghiên cứu và đọc sách. Rất dễ xem công việc chỉ đơn thuần là mở rộng thêm của việc học trên giảng đường. Nhưng bạn gái tôi, Lucy, người tôi gặp trong năm đầu trường y và sau này trở thành vợ tôi, đã hiểu được ẩn tình của học thuật. Khả năng yêu thương của nàng là gần như vô hạn và là một bài học đối với tôi. Một đêm trên ghế sofa trong căn hộ của tôi, nàng thận trọng suy xét một sắp giấy những đường uốn lượn tạo thành hình điện tâm đồ EKG và sau đó xác định một cách chính xác những rối loạn nhịp tim gây chết người. Đột nhiên nàng sáng tỏ và bật khóc. Cho dù cái EKG thực tế này có đến từ đâu thì người bệnh cũng không còn sống nữa. Những dòng kẻ ngoạch ngoạc này không chỉ là dòng kẻ, chúng là những rung tâm thất dần hóa thành đường thẳng báo hiệu cái chết, và chúng có thể khiến bạn rơi nước mắt. Lucy và tôi cùng theo học trường y của Yale khi Chip Newland vẫn còn dạy học ở đây. Nhưng tôi chỉ biết đến ông với tư cách của một độc giả. Newland là một nhà triết học, bác sĩ phẫu thuật danh tiếng, tác giả của cuốn sách đầy ảnh hưởng về cái chết How We Die, hiểu về sự chết. Xuất bản khi tôi còn học cấp 3 nhưng chỉ đến tay tôi khi tôi đang học trường y. Chú thích: How We Die, ấn bản tiếng Việt đã được Alpha Book phát hành từ tháng 11 năm 2016. Hiếm cuốn sách nào trong số những cuốn sách tôi đọc được đã đề cập đến thực tế cơ bản của sự tồn tại một cách trực tiếp và trọn vẹn như thế. Mọi sinh vật, cho dù là một chú cá vàng hay một đứa cháu nội, đều chết. Tôi nghiền ngẫm nó trong đêm, đặc biệt ghi nhớ những mô tả của ông về căn bệnh của bà ông và cách mà đoạn văn đó một cách hoàn hảo đã làm sáng tỏ được những phương thức mà trong đó các khía cạnh cá nhân, y học và tinh thần trộn lẫn với nhau. Newland nhớ lại khi ông còn là một đứa trẻ và thường chơi trò chơi lấy ngón tay ấn lõm vào da của bà mình để xem mất bao lâu nó mới trở lại trạng thái cũ, một phần của quá trình lão hóa mà cùng với chứng khó thở mới phát hiện đã cho thấy bà dần đi tới chứng suy tim xung huyết, một sự suy giảm trầm trọng lượng oxy mà khối máu lão hóa có thể nhận được từ các mô lão hóa của những lá phổi lão hóa. Nhưng điều hiển nhiên nhất, ông tiếp tục, là quá trình từ từ lìa đời. Tại thời điểm Buben ngừng cầu nguyện, bà gần như dừng hết luôn mọi thế sự khác. Với cú đột quỵ cuối cùng của mình, Newland liên tưởng tới Religio Medici của Sir Thomas. Chúng ta không biết tới những vật lộn và đau đớn đưa ta đến thế giới, nhưng việc thoát ra khỏi nó thì không phải là một chuyện dễ dàng. Trong nỗ lực thấu hiểu hơn những đặc tính của cái chết, tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu văn học ở Stanford và lịch sử y học ở Cambridge. Rốt cuộc chỉ để cảm thấy chúng vẫn chỉ là ẩn số không thể đoán biết được. Những miêu tả như của Newland khiến tôi tin rằng ta chỉ có thể biết được những thứ như vậy khi ta thật sự giáp mặt với chúng. Tôi theo đuổi ngành y để được làm chứng nhân cho những bí ẩn song hành cùng cái chết, những biểu thị mang tính kinh nghiệm và sinh học của nó, vừa vô cùng cá nhân, vừa tuyệt đối phi cá nhân. Tôi nhớ Nolan trong các chương đầu của cuốn How We Die đã viết về những trải nghiệm khi còn là một sinh viên y khoa trẻ tuổi, một mình trong phòng mổ với một bệnh nhân tim đã ngừng đập. Trong một hành động tuyệt vọng, ông đã mổ ngực nạn nhân và cố gắng bơm tim bằng tay không. Nói trần trụi thì là ra sức bóp dắt sự sống quay trở lại. Bệnh nhân chết và ông thầy hướng dẫn tìm thấy Nolan trong tình trạng toàn thân đầy máu me và thất bại. Trường y đã thay đổi nhiều khi tôi vào trường, tới mức mà cảnh tượng tương tự hoàn toàn là điều không tưởng. Là một sinh viên y khoa, chúng tôi hầu như không được phép chạm vào người bệnh, chứ đừng nói gì tới việc mổ ngực họ ra. Điều duy nhất không thể thay đổi đó là tinh thần trách nhiệm, quả cảm giữa cảnh máu me và thất bại. Điều này gây ấn tượng với tôi như một hình ảnh chân chính của một bác sĩ. Sự sống đầu tiên tôi chứng kiến cũng là cái chết đầu tiên. Gần đây, tôi đã hoàn thành vòng 1 trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề. Kết thúc 2 năm nghiên cứu chuyên sâu vùi trong sách vở, chìm trong các thư viện, nhìn ngẫm đống ghi chú bài giảng và nằm dài trên giường ôn lại đống thẻ ghi chú tự làm. 2 năm kế tiếp, tôi dành thời gian ở bệnh viện và phòng khám. Cuối cùng cũng áp dụng vào thực tế mấy kiến thức lý thuyết đó để làm dịu nhẹ những thống khổ với bệnh nhân, chứ không phải với các khái niệm trừu tượng trọng tâm như lúc ban đầu. Tôi bắt đầu tại phòng sản phụ khoa, làm cả đêm trong phòng chuyển dạ và sinh đẻ. Bước vào viện khi mặt trời đã lặn, tôi cố gắng nhớ lại từng bước chuyển dạ, độ mở tử cung tương ứng, tên từng điểm mô tả vị trí xuống thai của đứa trẻ, bất kỳ điều gì có thể hữu ích lúc cần thiết. Là một sinh viên y, nhiệm vụ của tôi là học thông qua quan sát và tránh ngán đường. Các bác sĩ nội trú, những người đã kết thúc chương trình học ở trường và giờ đang hoàn thành đào tạo chuyên khoa, và các y tá với nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng sẽ là những người hướng dẫn chính của tôi. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi. Tôi có thể cảm thấy những nhịp đập của nó, rằng trong những giây phút ngẫu nhiên hay dự tính, tôi sẽ có thể bị gọi qua đỡ đẻ và thất bại. Tôi tới phòng đợi của bác sĩ đi gặp bác sĩ nội trú hướng dẫn mình. Bước vào trong phòng, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ, tóc tối màu, đang nằm trên sofa, rào rạo nhai bánh kẹp trong khi đang xem TV và đọc một bài báo cáo khoa học. Tôi tự giới thiệu bản thân mình. Ô, chào, cô nói. Tôi là Melissa, tôi sẽ ở đây hay trong phòng nghỉ nếu cậu cần gặp. Có lẽ điều tốt nhất cậu có thể làm là chú ý đến bệnh nhân Garcia. Cô ấy 22 tuổi, đến đây vì cơn chuyển dạ sớm và mang song thai. Mọi người khác thì đều khá bình thường. Giữa những lần cắn bánh, Melissa tóm tắt cho tôi một loạt sự việc và thông tin. Cặp song sinh mới 23 tuần rưỡi, hy vọng có thể giữ cho thai kỳ tiếp tục cho đến khi song thai phát triển thêm càng lâu càng tốt. 24 tuần được coi là điểm lùi về khả năng sống sót, và mỗi một ngày sau đó đều tạo ra sự khác biệt. Bệnh nhân đang sử dụng vài loại thuốc để kiểm soát cơn co tử cung. Máy nhắn tin của Melissa vang lên. Được rồi, cô nói, đưa chân ra khỏi ghế. Tôi phải đi rồi, cậu có thể ở đây nếu cậu thích. Chúng tôi có rất nhiều kênh truyền hình cáp hay đấy. Cậu đi cùng tôi cũng được. Tôi theo Melissa tới phòng y tá. Một bức tường treo đầy máy theo dõi, hiển thị những đường viễn trắc lượng sóng. Cái gì vậy? Tôi hỏi. Đó là kết quả của máy đo trương lực cơn co tử cung và nhịp tim thai. Để tôi đưa cậu đi gặp bệnh nhân. Cô ấy không nói tiếng Anh. Cậu có nói tiếng Tây Ban Nha không? Tôi lắc đầu. Melissa dẫn tôi tới đó. Căn phòng tối om, người mẹ nằm trên giường nghỉ ngơi và yên lặng. Băng theo dõi quấn quanh bụng cô, theo sát cơn co và nhịp tim của cặp song sinh, gửi tín hiệu tới màn hình mà tôi đã thấy ở phòng y tá. Người cha ngồi cạnh giường, nắm tay vợ, lo lắng hằn trên trán. Melissa thầm thì gì đó với họ bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó dẫn tôi ra ngoài. Trong vài tiếng sau đó, mọi sự diễn ra thuận lợi. Melissa ngủ trong phòng chờ. Tôi cố gắng giải mã những đường ngoạch ngạc không thể hiểu trong đồ thị của Garcia, giống như việc đọc chữ tượng hình vậy, và rời khỏi nó chỉ với chút kiến thức rằng tên của cô là Elena. Chú thích: Garcia là họ, Elena là tên. Hết chú thích. Đây là lần mang thai thứ hai. Cô không được chăm sóc tiền sản và cũng không có bảo hiểm. Tôi biết tên những loại thuốc cô đang dùng và ghi chú lại rằng mình cần tìm hiểu thêm. Tôi có đọc một chút kiến thức về sinh non trong cuốn sách tìm được trong phòng chờ. Những đứa trẻ sinh non, nếu chúng sống sót, thường có tỷ lệ cao mắc chứng xuất huyết não và bại não. Nhưng mặt khác, 3 thập kỷ trước, anh trai Suman của tôi cũng sinh non gần 8 tuần và giờ đang là một nhà thần kinh học. Tôi bước tới một y tá và hỏi cô cách đọc những đường ngoặt ngoạc trên máy theo dõi. Vốn chẳng rõ ràng hơn chữ bác sĩ là bao, nhưng hiển nhiên là có thể nói trước một tình trạng bình yên hay là thảm họa. Cô gật đầu và bắt đầu nói với tôi về cách đọc những cơn co tử cung và nhịp tim theo cách mà nếu cậu nhìn kỹ vào đây, cậu sẽ thấy. Cô dừng lại, vẻ lo lắng thoáng trên mặt. Không nói lời nào, cô đứng bật dậy và chạy tới phòng Elena, sau đó phi vội ra ngoài, với lấy điện thoại và nhắn Melissa. Một phút sau Melissa đến, mắt lờ đờ liếc những đường kẻ và lao tới phòng bệnh nhân. Tôi bám phía sau, cô bật mở điện thoại và gọi cho bác sĩ chính, líu ríu những biệt ngữ mà tôi chỉ hiểu phần nào. Cặp song sinh đang gặp nguy hiểm, tôi hiểu được điều đó và cơ hội sống sót duy nhất hiện giờ là mổ bắt con. Vẫn còn đang choáng váng, tôi được đi theo tới phòng mổ. Họ đặt Elena nằm ngửa trên bàn, truyền thuốc vào ven cô. Một y tá điên cuồng vết vào bụng bầu của cô những thứ dung dịch khử trùng. Trong khi đó bác sĩ chính, bác sĩ nội trú và tôi xịt tẩy cồn lên bàn tay và cánh tay. Tôi bắt chước các động tác gấp rút của họ, đứng yên lặng khi miệng họ rủa thầm. Bác sĩ gây mê luồn vào khí quản bệnh nhân trong khi các bác sĩ mổ kỳ cụ và bác sĩ chính đầy sốt ruột. Nhanh lên, ông nói. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cần phải nhanh lên. Tôi đứng bên cạnh bác sĩ chính khi ông mổ phanh bụng của người phụ nữ, tạo một vết rạch cong dài dưới rốn, ngay dưới đỉnh của phần dạ con nhô lên. Tôi gắng theo dõi nhất cử nhất động, đào bới trong tâm trí những hình vẽ giải phẫu trong sách giáo khoa. Ông rạch một đường đầy tự tin qua cân mạc thẳng bao phủ cơ, sau đó tách phần cân mạc và thớ cơ bên dưới bằng tay để lộ ra hình ảnh loáng thoáng của tử cung tròn như trái dưa. Ông lại tiếp tục rạch mở nó, một khuôn mặt nhỏ xíu dần xuất hiện, sau đó biến mất trong làn máu. Bàn tay bị bác sĩ thọc sâu vào, kéo ra một, sau đó là hai em bé tím ngắt, hầu như không cử động, mắt nhắm nghiền, giống như những chú chim rơi khỏi tổ quá sớm. Xương của chúng hiện ra qua lớp da trong mờ, trông chúng giống như những phát họa nháp của hai đứa trẻ hơn là hai đứa trẻ bằng xương bằng thịt. Chúng nhỏ xíu, khó mà ấm bế được, không lớn hơn nhiều so với bàn tay của bác sĩ mổ. Chúng nhanh chóng được truyền tới các vị chuyên gia về trẻ sơ sinh đang đợi. Người này nhanh chóng đưa chúng tới đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt. Cơn nguy cấp tạm thời đẩy lui, nhiệt độ cuộc phẫu thuật chậm lại, sự điên cuồng chuyển sang thứ gì đó tương tự như bình yên. Mùi thịt cháy thoảng qua trong không khí khi dao đốt chặn lại những tia máu bắn ra. Tử cung được khâu lại, những sợi chỉ giống như một hàng răng ngậm vết thương đóng lại. Giáo sư, thầy có muốn đóng bằng bụng không? Melissa hỏi. Em đọc gần đây rằng điều đó là không cần thiết. Không để ai bị tan rời những gì Chúa đã kết cho họ, bác sĩ chính nói. Ít nhất thì không lâu hơn tạm thời. Tôi thích để mọi sự lại như lúc trước thấy Chúa. Hãy khâu lại đi. Màng bụng là một tấm màng bao phủ khoang bụng. Bằng cách nào đó tôi đã hoàn toàn mất dấu chỗ nó bị phanh ra. Và giờ đây tôi cũng chẳng thể nhìn thấy nó. Với tôi vết thương giống như một đống mô lộn xộn. Dù vậy đối với những bác sĩ phẫu thuật, nó có một sự ngăn nắp thấy rõ, giống như một khối cẩm thạch trong mắt nhà điêu khắc vậy. Melissa gọi lấy chỉ khâu màng bụng, chạm kẹp forceps vào vết thương và kéo lên một lớp mô trong suốt giữa cơ và tử cung. Đột nhiên, tấm màng bụng và lỗ hổng trong nó trở nên rõ ràng. Cô khâu nó lại, rồi chuyển đến vùng cơ và cân mạc, giữ chúng lại gần nhau bằng một chiếc kim lớn và vài mũi khâu vòng lớn. Bác sĩ chính rời đi, lớp da được khâu lại với nhau. Melissa hỏi nếu tôi có muốn thực hiện hai mũi khâu cuối. Hai tay tôi run rẩy khi kéo kim qua lớp mô dưới da, khi thắt chặt sợi chỉ. Tôi thấy chiếc kim khẽ cong, lớp da đính lại không cân phẳng, một cục mỡ thụt qua. Melissa thở dài. Không cần rồi, cô nói. Cậu chỉ cần phải bắt lấy lớp da này. Cậu nhìn thấy sọc trắng mỏng này không? Tôi có thấy, không chỉ trí não tôi cho được rèn luyện, mà đôi mắt của tôi nữa. Kéo. Melissa cắt các nút thắt thiếu chuyên nghiệp của tôi, khâu lại vết thương, đặt vào đó một miếng gạc, và bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức. Như Melissa đã nói với tôi trước đó, 24 tuần trong dạ con được coi là ranh giới của khả năng sống sót. Cặp song sinh đã qua 23 tuần và 6 ngày, các bộ phận cơ thể đã hình thành, nhưng có lẽ chưa sẵn sàng cho trách nhiệm duy trì sự sống. Chúng bị nợ tới gần 4 tháng phát triển an toàn trong tử cung, nơi dòng máu đầy oxy và dinh dưỡng đến qua dây rốn. Hiện giờ khi oxy sẽ phải đi qua lá phổi, và những lá phổi chưa đủ khả năng giãn nở một cách phức tạp và thực hiện việc trao đổi khí vốn được gọi là hô hấp. Tôi đến thăm cặp song sinh ở phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi đứa nằm trong một lồng ngủ bằng nhựa trong suốt, lọt thỏm như những chiếc máy lớn không ngừng kêu bíp, hầu như khó có thể thấy giữa mớ dây nhợ và ống xoắn xuýt lại. Chiếc lồng ấp có lỗ thông nhỏ ở cạnh bên, nơi cha mẹ có thể vươn tới và khẽ vỗ tay chân bé, đem đến một chút đụng chạm bằng da thịt của người sống. Mặt trời đã lên, ca trực của tôi kết thúc. Tôi được về nhà hình ảnh của cặp song sinh bay ra khỏi tử cung phá quấy giấc ngủ của tôi. Giống như một lá phổi chưa trưởng thành, tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho trách nhiệm duy trì sự sống. Khi quay trở lại làm việc tối hôm đó, tôi được phân công phụ trách một thai phụ khác. Không ai nhận thấy có vấn đề gì trong thai kỳ này. Mọi thứ đều theo trình tự hết mức có thể. Hôm nay thậm chí còn là ngày dự sinh của cô. Cùng với y tá, tôi theo dõi diễn tiến ổn định của người mẹ. Những cơn co tử cung hành hạ thể xác với mật độ tăng dần. Y tá báo cáo lại độ mở tử cung từ 3 đến 5 rồi đến 10 cm. Ok, đến lúc phải rặn rồi, y tá nói. Quay lại tôi, bà nói: đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nhắn cho cậu khi tới lúc sinh. Tôi bắt gặp Melissa ở phòng chờ của bác sĩ. Sau một lúc, nhóm bác sĩ sản được gọi vào phòng. Thời điểm sinh đến gần, bên ngoài cửa, Melissa đưa cho tôi một áo choàng, găng tay và một đôi bọc ủng. Sẽ nhanh nhất lắm đấy, cô nói. Chúng tôi vào phòng, tôi ngượng nghịu đứng nép về một bên cho tới khi Melissa đẩy tôi ra trước, giữa đôi chân bệnh nhân, ngay trước mặt bác sĩ chính. Rặn, y tá động viên. Lại nào, như thế, nhưng đừng hét. Tiếng hét không ngừng lại và đi kèm sau đó là máu và các chất lỏng khác phun ra. Những biểu đồ y học gọn ghẽ chẳng còn gì là liên quan đến tự nhiên. Màu máu đỏ không chỉ trong răng và vuốt mà còn là trong sinh nở. Đây không phải là một bức ảnh của Annie Gadez. Chú thích: Annie Gadez, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh trẻ con nổi tiếng. Hết chú thích. Việc học để trở thành bác sĩ thực hành rõ ràng là một kiểu giáo dục rất khác so với là một sinh viên y trên lớp. Đọc sách và trả lời những câu hỏi trắc nghiệm chẳng hề giống với hành động thực tế, cộng thêm với cả trách nhiệm đi kèm. Vì biết rằng ta cần phải thận trọng khi kéo chiếc đầu ra trước để tạo thuận lợi cho vai chui ra, hoàn toàn chẳng giống với việc thực hành nó. Nếu tôi kéo quá mạnh thì sao? Tổn thương thần kinh vĩnh viễn, trí não của tôi gào lên. Cái đầu ló ra ở mỗi cân rặn và thụt lại trong lúc nghỉ, thò ra 3, lại lùi lại 2. Tôi chờ đợi, bộ não con người đã đem đến cho cơ thể chức năng cơ bản nhất. Sinh sản, một hoạt động nguy hiểm nhưng cũng vẫn não bộ đó khiến những thứ như các đơn vị chuyển dạ và sinh nở, máy đo nhịp tim, tim gây tê, màng cứng và mổ cấp cứu trở thành những thứ khả thi và không thể không cần đến. Tôi đứng yên, không biết lúc nào phải ra tay cũng như phải làm gì. Giọng bác sĩ chính chỉ huy đôi bàn tay tôi hướng tới chiếc đầu đang trồi ra và trong lần rặn kế tiếp, tôi nhẹ nhàng định hướng đôi vai khi một bé gái chui ra. Cô bé khá lớn, tròn trịa và nhét nhát. Có lẽ tôi gấp 3 lần kích thước của sinh mệnh giống như chú chim non đêm trước. Melissa kẹp dây rốn và tôi cắt nó. Đôi mắt mở ra và cô bé bắt đầu khóc. Tôi giữ cô bé thêm một chút nữa, cảm nhận sức nặng và thực thể của em. Sau đó tôi truyền lại cho y tá để đưa đến mẹ em. Tôi bước tới phòng đợi để thông báo cho toàn thể gia đình tin tốt. Hàng tá người thân tập trung tại đó nhảy lên vì vui sướng. Một sự náo loạn với những cái bắp tay và ôm hôn. Tôi là một nhà tiên tri trở lại từ đỉnh núi với giao ước mới thuận lợi. Chú thích 1. Nhà tiên tri, ở đây chỉ Moses trở về từ núi Sinai sau khi nhận lãnh giáo huấn. Chú thích 2. Giao ước, lời hứa của Thiên Chúa với con người về những gì người sẽ làm nếu con người thực thi những điều được giao kết. Hết chú thích. Tất cả những nhem nhút của sự sinh đẻ đều biến mất. Tại đây tôi vừa mới ôm trên tay thành viên mới của gia đình này, cháu của người đàn ông này, em họ của cô gái này. Quay trở lại phòng sinh đầy hăm hở, tôi gặp đúng Melissa. Này, cô có biết cặp song sinh đêm trước thế nào không? Tôi hỏi. Mặt cô tối lại. Đứa trẻ A chết chiều hôm qua, đứa trẻ B không gượng nổi qua 24 giờ đồng hồ và đã chết trong khoảng thời gian tôi đỡ đẻ bé mới. Tại khoảnh khắc đó, tôi chỉ có thể nghĩ về Samuel Beckett, về phép ẩn dụ rằng cặp sơ sinh đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng. Một ngày chúng ta được sinh ra, một ngày chúng ta sẽ chết đi, cùng một ngày, cùng một giây. Cửa sinh cũng là cửa tử, ánh sáng lóe lên một khoảnh khắc, và lần nữa lại là đêm. Tôi đứng cạnh gần người đào mộ với chiếc forceps của anh, những cuộc đời này đã thành gì? Cậu nghĩ rằng vậy là tồi tệ lắm sao? Cô tiếp tục. Hầu hết các thai phụ có trẻ sinh non vẫn phải trải qua quá trình chuyển dạ và sinh con. Cậu có tưởng tượng được không? Ít ra thì những nhóc này đã có một cơ hội. Một que diêm bập bùng mà không cháy, người mẹ vẫn đang rền rĩ trong phòng 543. Vành mắt đỏ khô héo của người cha, vệt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt của anh. Cái phương diện đối nghịch của niềm vui, sự hiện diện bất ngờ, phi lý và không thể chịu đựng nổi của cái chết. Còn có thể lý giải cho nó thế nào đây? Lời lẽ nào có thể an ủi? Mổ cấp cứu liệu có phải là một lựa chọn đúng không? Tôi hỏi. Chẳng có gì để thắc mắc, cô nói, đó là cơ hội duy nhất mà chúng có. Điều gì sẽ xảy ra nếu không mổ? Có lẽ chúng sẽ chết. Đường nhịp tim bất thường xuất hiện khi máu thai nhi chuyển sang tính axit, dây rốn có thể đã bị tổn thương hoặc có gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Nhưng làm sao biết được lúc nào thì đường biểu đồ ở ngưỡng bất bình thường? Cái gì tệ hơn, việc được sinh ra quá sớm hay phải đợi quá lâu để được sinh ra? Tự phán quyết. Một phán quyết trong đời tôi đã bao giờ phải đưa ra quyết định gì khó khăn hơn là việc lựa chọn giữa chiếc bánh kẹp bò nướng và bánh kẹp Ruben. Làm thế nào tôi có thể học được cách đưa ra những phán quyết như vậy và sống với nó? Tôi vẫn còn rất nhiều bài học thực hành cần học, nhưng liệu chỉ kiến thức có là đủ khi mà sự sống và cái chết luôn cùng đặt trên một bàn cân? Hiển nhiên, trí tuệ không thôi là chưa đủ, mà còn cần có sự minh bạch về mặt đạo đức. Không hiểu sao, tôi buộc phải tin rằng sẽ không chỉ thu được kiến thức mà cả sự thông thái nữa. Xét cho cùng, khi tôi bước vào bệnh viện một ngày trước, sinh và tử chỉ đơn thuần là một khái niệm xa xôi trừu tượng. Vậy mà hiện tại, tôi đã thấy chúng thật gần. Có lẽ Bozo của Beckett đã đúng. Có lẽ sự sống chỉ là chốc lát, quá ngắn ngủi để xét đến. Nhưng sự tập trung của tôi phải dồn vào vai trò sắp tới, gắn bó mật thiết với chuyện khi nào và thế nào của cái chết, người đào mộ với một chiếc kẹp forceps. Không lâu sau đó, được thực hành tại sản phụ khoa của tôi kết thúc. Ngay sau đó là tới giải phẫu học chuyên khoa u bướu. Mary, một người bạn học và tôi cùng chuyển phiên với nhau. Trong vài tuần, sau một đêm không ngủ, cô được phân đến hộ tá trong ca Whipple, một ca mổ phức tạp bao gồm sự tái sắp xếp các cơ quan khoang bụng để cắt bỏ ung thư tụy. Đây là dạng ca mổ mà sinh viên y thường phải đứng yên hoặc tốt hơn là lùi lại trong 9 giờ đồng hồ liên tục. Nó được coi là một ca phẫu thuật hữu dụng nhất cho tôi nếu tôi được chọn hỗ trợ bởi tính phức tạp cực độ của nó. Chỉ có bác sĩ nội trú chính mới được phép tham dự. Nó thực sự khó khăn, một bài kiểm tra tối thượng về kỹ năng của bác sĩ ngoại tổng quát. 15 phút sau khi ca mổ bắt đầu, tôi thấy Marie đang khóc trong hành lang. Bác sĩ mổ luôn bắt đầu bằng một whipper với việc gắn vào đó một chiếc camera nhỏ qua đường rạch nhỏ xíu để theo dõi sự di căn, vì ca mổ sẽ là vô ích và phải hủy bỏ nếu ung thư đã lan rộng. Khi đứng đó chờ đợi trong phòng mổ với một ca phẫu thuật kéo dài tới 9 giờ ở phía trước, Marie đã thầm ước: "Con thật mệt, lạy Chúa xin hãy tìm thấy gì đó." Quả đã thấy, bệnh nhân bị khâu lại, cả quy trình bị hủy bỏ. Ban đầu là thở phào, sau đó là một nỗi xấu hổ sâu sắc dày vò. Marie bật khóc trong phòng mổ, cần một lời xin tội và đã gặp tôi. Oh, cheneun